Đông Phương Bất Bại Chi Quân Từ Mãn Lâu. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Dung câu nói kia còn chưa dứt khi, Đông Phương Bất Bại cả người giống như quỷ mị bàn động, tay hắn cơ hồ ở nháy mắt chế trụ Phù Dung cổ. Phù Dung thậm chí không kịp kinh hô đã bị Đông Phương Bất Bại nâng lên toàn bộ thân mình, khuôn mặt quỷ dị vặn vẹo trước, sắc mặt đỏ lên, một câu đều nói không được, chỉ có thể phát ra ngô ngô thanh âm. Một bên Hoa Mãn Lâu thủy chung lưu ý tình thế trước mặt, giờ phút này hắn không chút suy nghĩ liền nhảy tới, trong miệng cả giận nói: Đông Phương Bất Bại, ngươi đang làm cái gì? Nói xong hắn một trường thẳng cắt về phía tay Đông Phương Bất Bại đang cầm lấy Phù Dung. Đông Phương Bất Bại sắc mặt xanh mét nhìn Phù Dung, trong ánh mắt lóe ra làm cho người ta sợ hãi hung quang, tuấn mỹ khuôn mặt giờ phút này hoàn toàn vặn vẹo, hắn căn bản không có quản Hoa Mãn Lâu động tác, ngược lại gắt gao nhìn chằm chằm Phù Dung, thanh âm khàn khàn tới cực điểm. Ngươi nói cái gì? Ngươi có biết cái gì? Phù Dung lúc này làm sao còn nghe gặp Đông Phương Bất Bại đang nói cái gì, nàng căn bản ngay cả hô hấp cũng không thể. Mà Hoa Mãn Lâu lại nghe thấy rõ ràng, đồng thời bàn tay đánh về phía Đông Phương Bất Bại, mạnh đánh tại Đông Phương Bất Bại khuỷu tay. Đông Phương Bất Bại hộ thân chân khí tự động phát ra mạnh mẽ phản chấn, tay Hoa Mãn Lâu cảm nhận một trận đau nhức. Mà Đông Phương Bất Bại thắc bởi vì Hoa Mãn Lâu một trường đánh trúng, cánh tay một trận đau ma, nhưng hắn lại vẫn là không buông ra Phù Dung. Hoa Mãn Lâu căn bản không kịp tiêu hóa ý tứ trong lời nói của Đông Phương Bất Bại, lại biết cứ như vậy đi xuống Phù Dung phu nhân chỉ sợ thật sự mất mạng, vì thế vội la lên: Đông Phương, mau buông tay, ngươi tránh ra, nếu không ngay cả ngươi cùng nhau sát. Đông Phương Bất Bại bị lời nói của Phù Dung phu nhân kích thích, hoàn toàn mất đi thái độ bình thường, một loại không hiểu hoảng sợ lần đầu tiên xuất hiện ở Đông Phương Bất Bại trong lòng. Chuyện của hắn, bị người khác phát hiện sao? Đông Phương Bất Bại đã muốn bất chấp cái khác kéo gần lại Phù Dung phu nhân, hai tay kìm chặt cổ nàng, lớn tiếng nói: Ngươi có biết cái gì? Nói, ngươi có biết cái gì? Phù Dung phu nhân trước mắt sớm biến thành màu đen, đừng nói là trả lời, nàng căn bản ngay cả thở đều không thở được. Nếu không có Đông Phương Bất Bại còn muốn nàng trả lời, nàng đã sớm bị hắn chặt đứt cổ. Nhưng là hiện tại loại này tình hình, nàng cũng căn bản không có đường sống. Hoa Mãn Lâu giờ khắc này cũng cố không hơn Đông Phương Bất Bại uy hiếp, hắn chỉ biết là muốn cứu Phù Dung phu nhân. Vì thế, không hề nghĩ ngợi lại lần nữa ra tay. Một trường liền đánh về phía Đông Phương Bất Bại tất cứu, ngực môn yếu huyệt. Sao biết lúc này Đông Phương Bất Bại căn bản không quan tâm, thân thể chính là bản năng làm ra phản ứng, thoáng tránh được một chút. Hoa Mãn Lâu kia một trường thật mạnh đánh tại Đông Phương Bất Bại trên lưng. Đông Phương Bất Bại toàn thân kịch liệt chấn động một chút, khí huyết bốc lên, thân thể nghiêng ngả dịch chuyển về phía trước, Phù Dung phu nhân bị hắn thật mạnh quăng đi ra ngoài. Hoa Mãn Lâu võ công tuy rằng không bằng Đông Phương Bất Bại, nhưng là hắn cũng không phải kẻ yếu. Cố tình giờ khắc này Đông Phương Bất Bại lại là thần trí hỗn loạn đến cực điểm, đúng là thực bị đả thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoa Mãn Lâu cũng không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại nhưng lại không có tránh đi, phải biết rằng, hắn biết rõ Đông Phương Bất Bại công lực, vì có thể làm cho Đông Phương Bất Bại có điều phòng bị, kia một trường chỉ dùng 10 thành 10 kình lực, chính là ở tiếp xúc đến Đông Phương Bất Bại trên lưng khi, Hoa Mãn Lâu mới giật mình rút về một bộ phận trường lực, nhưng nói như thế nào đều có 6-7 thành lực đảo. Hoa Mãn Lâu cơ hồ chính là theo bản năng bật thốt lên một tiếng: Đông Phương. Mà lúc này Đông Phương Bất Bại lại giống như sợ run bình thường, cả người liền như vậy đứng nơi đó, không xem Hoa Mãn Lâu, cũng không lại đi quản Phù Dung phu nhân. Hoa Mãn Lâu giờ khắc này trong lòng có loại lo lắng khó hiểu, hắn một phần lo lắng Phù Dung phu nhân, lại càng lo lắng vừa rồi bị chính mình đánh tới Đông Phương Bất Bại. Phù Dung phu nhân ở một bên thống khổ rên rỉ, nhưng nghe ra, sinh mệnh không ngại, khả cố tình là Đông Phương Bất Bại đã không có tiếng động. Hoa Mãn Lâu lại lần nữa có chút hận mình vì cái gì nhìn không thấy, hắn không có đi chú ý Phù Dung phu nhân, lại gấp giọng nói: Đông Phương, người như thế nào? Đông Phương Bất Bại giờ khắc này lại vẫn xuất thần, Hoa Mãn Lâu kia một trường giống như là đưa hắn đánh tỉnh dường như. Hắn đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn đến tột cùng tức giận cái gì? Hắn đến tột cùng vì cái gì phải làm như vậy? Tự sau khi tự cung, hắn không còn đi gặp thê thiếp của hắn nữa. Hắn đương nhiên rõ ràng là vì cái gì. Hắn như thế nào đi gặp, Thi Thi cùng Thiên Tầm đúng là những thê thiếp được hắn sủng ái nhất, trước kia thường cũng thường trêu đùa không cố kỵ. Nhưng hiện giờ đâu, hắn còn dám ôm những nữ nhân này sao? Tuy rằng việc tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển một phần là âm mưu nham hiểm của Nhậm Ngã Hành, làm cho hắn không thể không đối mặt lựa chọn sinh hoặc tử, nhưng là Đông Phương Bất Bại cũng không thể phủ nhận chính hắn đối quyền lợi, đối địa vị, đối cái gọi là Giang hồ thứ nhất có theo đuổi cũng là chính hắn cuối cùng quyết định lựa chọn buông tha tôn nghiêm của nam nhân. Nhưng mà di chứng của việc tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển không chỉ là như thế. Đây là Đông Phương Bất Bại chính mình cũng không có nghĩ đến. Mỗi ngày đối mặt những biến hóa trên chính mình thân thể, hắn sợ hãi. Đừng nói là gặp thê thiếp, hắn thậm chí người nào cũng không muốn gặp. Nhưng là vì giáo vụ, hắn lại không thể không xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn bởi vì quá mức cẩn thận, bắt đầu biến càng thêm hỉ nộ vô thường. Nhưng là này đó còn không phải toàn bộ, trời biết Đông Phương Bất Bại ở phát hiện chính mình nhưng lại bắt đầu đối với một ít đồ dùng của nữ nhân, thậm chí quần áo, màu sắc vân vân. Ngày càng trở nên quan tâm, hắn mới chính thức ý thức được tự mình đã làm một cái cỡ nào đáng sợ quyết định. Hắn bắt đầu chán ghét hơi thở của bọn nam tử trong giáo chúng, bệnh khiết phích trở nên càng thêm nghiêm trọng. Đối với đám thê thiếp, hắn là cảm thấy thẹn nhưng hành động lại chính là mặc kệ các nàng tự sinh tự diệt. Những năm gần đây, mỗi khi truyền đến tin tức vị phu nhân nào đó qua đời, Đông Phương Bất Bại đều đã lựa chọn hậu táng cũng không phúng viếng. Hắn cũng rõ ràng rất nhiều giáo chúng cho rằng hắn vô tình vô nghĩa, nhưng Đông Phương Bất Bại trong lòng biết hắn căn bản không có cách nào khác đối mặt. Đông Phương Bất Bại trên mặt lộ ra cũng không rõ ràng trào phúng vẻ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ở châm chọc cũng là chính mình. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại ngay cả người chết cũng không dám đối mặt. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, lại bởi vì một lời nói tức giận của nữ nhân, suýt nữa thất thường. Đông Phương Bất Bại a, ngươi còn muốn mất mặt xấu hổ tới khi nào? Đợi tới khi Đông Phương Bất Bại lấy lại tinh thần, Hoa Mãn Lâu cũng đã đứng ở hắn bên người, một tay cầm lấy cánh tay hắn, ít có chau mày, chỉ nghe hắn dồn dập thúc giục hỏi. Đông Phương, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói a, Đông Phương Bất Bại sừng sốt thế này mới ý thức được ngực đau lợi hại. Nháy mắt hồi tưởng hành động phía trước của Hoa Mãn Lâu, nhất thời cũng không biết là làm sao đến cơn tức hắn mạnh mẽ một chút huy nở Hoa Mãn Lâu thốt ra nói. Tránh ra, Hoa Mãn Lâu cũng không có phòng bị, một chút bị Đông Phương Bất Bại ẩn chứa khí kình đẩy, rời khỏi vài bước. Đông Phương Bất Bại tràn đầy tức giận nói. Hoa Mãn Lâu, chuyện nơi này không liên quan tới ngươi. Ngươi đi, Hoa Mãn Lâu mày mặt càng nhăn lại, tuy rằng Đông Phương Bất Bại dường như không chịu đại thương, làm cho hắn trong lòng có chút kiên định, nhưng loại tình huống này lại làm cho hắn như thế nào có thể yên tâm. Hoa Mãn Lâu không quản Đông Phương Bất Bại nói gì đó, thẳng đi tới bên cạnh Phù Dung phu nhân, tưởng đem nàng nâng dậy, nào biết lúc này Phù Dung phu nhân rốt cục có thể thở, cũng không biết lực đạo từ đâu tới đây, cư nhiên một phen đẩy ra Hoa Mãn Lâu. Sau đó chính mình liền lắc đứng lên, khàn khàn cổ họng đối với Đông Phương Bất Bại nói. Đông Phương Bất Bại, ngươi quả nhiên muốn giết ta, chúng ta tỉ muội liền như vậy không thể nhập mắt ngươi sao? Chúng ta tỉ muội đến tột cùng làm sai cái gì? Người yếu như vậy đối chúng ta, Đông Phương Bất Bại, Hoa Mãn Lâu kinh hãi, Phù Dung phu nhân này chẳng lẽ là muốn chết sao? Hắn chạy nhanh tiến lên giữ chặt Phù Dung phu nhân, vội la lên. Phù Dung phu nhân, ngươi, Phù Dung phu nhân khuôn mặt đau khổ quay đầu nhìn về phía Hoa Mãn Lâu thanh âm bi thương nói. Vị công tử này, ý tốt của ngài, tỉ muội chúng ta đa tạ. Chờ ta kiếp sau lại báo đáp. Hôm nay ta sẽ nhìn xem này phụ lòng nhân đến tột cùng có thể nhẫn tâm tới khi nào. Đông Phương Bất Bại hờ hững nhìn hết thảy, nhưng khi nghe đến lời nói của Phù Dung phu nhân trong, hắn thân hình rõ ràng lung lay một chút. Khả trước mắt hai người, một cái là nhìn không thấy, một cái khác căn bản đã muốn kích động đến cái gì cũng sẽ không đi chú ý, Hoa Mãn Lâu nghe xong lời này, thầm nghĩ, không tốt. Phù Dung đi từng bước đến gần Đông Phương Bất Bại, không biết từ đâu lấy ra một thanh đoàn kiếm, đứng trước Đông Phương Bất Bại, mặt lộ vẻ sâu thẳm mà nói. Phu quân, hôm nay ta liền chết ở ngươi trước mặt, cùng tỉ muội của ta đi cũng coi như giúp ngươi hoàn thành một việc trong lòng ngươi. Nói xong, cầm đoàn kiếm, đâm về ngực chính mình. Hoa Mãn Lâu nháy mắt nhảy ra, muốn ngăn cản động tác của Phù Dung phu nhân, sao biết Phù Dung phu nhân lại đột một lật lại tay, đảm kiếm lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế. Ý chỉ nhanh như sét đánh, đâm về phía Đông Phương Bất Bại. Hoa Mãn Lâu từ bên sườn mà đến hoàn toàn không ngờ việc này sẽ phát sinh, lại không kịp ngăn cản. Nhưng Đông Phương Bất Bại lại thần sắc không thay đổi, trơ mắt nhìn đoàn kiếm của Phù Dung phu nhân đâm vào ngực mình, mùi máu tươi chậm rãi tản ra. Hoa Mãn Lâu ở một bên vẻ mặt đột biến, thốt ra. Phu nhân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, hắn kéo lại tay của Phù Dung. Phù Dung phu nhân phát ra thê lương tiếng cười, lớn tiếng nói. Các tỉ muội ta thay các ngươi báo thù, này vô tình vô nghĩa nam nhân, không đáng để chúng ta đối hắn thật tình. Hoa Mãn Lâu nghe vậy, trong lòng có rút tay không tự giác dùng sức gắt gao chế trụ Phù Dung phu nhân, hướng tới Đông Phương Bất Bại, gấp gáp nói. Đông Phương, ngươi không việc gì chứ? Mùi máu tươi như thế nào như thế đậm? Đông Phương tại sao không tránh đi? Ngay tại lúc này, thanh âm của Đông Phương Bất Bại lạnh lùng vang lên, một đao kia tựa như không hề có tác dụng với hắn, chỉ nghe hắn nói. Phù Dung, như vậy ngươi vừa lòng. Lời này vừa ra Phù Dung hoàn toàn giật mình, chỉ nghe nàng kinh hãi ra tiếng, thanh âm đã run run. Ngươi không có việc gì, như thế nào có thể, ngươi thế nhưng không có việc gì. Hoa Mãn Lâu lấy lại tinh thần, trong lòng hoãn lại, nghe như thể Đông Phương không ngại, nhưng sau đó sự việc lại hoàn toàn thoát ly khống chế. Đông Phương Bất Bại lạnh như băng đối với Phù Dung nói. Chỉ bằng ngươi cũng muốn lấy mạng bổn tọa, ngươi không khỏi quá coi thường ta. Phù Dung giọng the thế nói. Ta rõ ràng đâm trúng ngươi. Vì cái gì, vì cái gì? Đông Phương Bất Bại nhìn không ra biểu tình nhìn Phù Dung. Chuyện của ta, còn có ai biết? Phù Dung ngây ra một lúc có chút không rõ. Ngươi đang nói cái gì? Chuyện gì? Đông Phương Bất Bại vẻ mặt có chút thả lỏng, ánh mắt không tự giác quét qua Hoa Mãn Lâu, sau đó lại nhìn đến chính mình trước ngực đỏ sẫm, ánh mắt lại lần nữa biến lạnh như băng, nói. Phù Dung, này một đao coi như là cắt đứt tình nghĩa. Ngươi nếu là nhớ tỉ muội của ngươi, sẽ theo các nàng đi thôi. Bổn tọa lưu ngươi toàn thi, hậu táng. Hoa Mãn Lâu đột nhiên nghe như thế lời nói cơ hồ liền ngốc ở tại đương trường, Phù Dung phu nhân cũng vẻ mặt kinh ngạc hoảng sợ. Tiếp theo Hoa Mãn Lâu còn chưa kịp có điều phản ứng, Đông Phương Bất Bại kinh người khí kình lại đột nhiên nổ ra, giống như một vật thể hữu hình đánh về phía Phù Dung phu nhân. Phù Dung phu nhân căn bản tránh cũng không thể tránh, đã bị kia kình khí toàn bộ đánh trúng, nháy mắt liền lặng yên không một tiếng động nằm ngã xuống đất, hai mắt nhìn chằm chằm, tràn ngập không thể tin cùng tuyệt vọng, môi khẽ nhếch cực nhẹ cử động vài cái chung quy không có lại phát ra âm thanh. Hoa Mãn Lâu sắc mặt tái nhợt đứng ở một bên, mặc dù hắn nhìn không thấy, nhưng cũng ý thức được đã xảy ra cái gì. Phù Dung phu nhân ngã xuống đất thanh âm rõ ràng truyền vào trong tai hắn. Đông Phương Bất Bại, ngươi đến tột cùng đang làm cái gì? Hoa Mãn Lâu cơ hồ là giống lên. Hắn không thể tin xoay mặt hướng Đông Phương Bất Bại, người này. Nhưng lại làm ra loại sự tình này. Vì cái gì? Đông Phương Bất Bại quét mắt qua ba cỗ thi thể, những người này từng hắn tối sủng ái. Giờ phút này lại, không biết vì cái gì cảm giác đau trên lưng cùng ngực truyền đến càng ngày càng rõ ràng. Mất máu làm cho hắn có chút đứng không vững, nhưng là đối mặt này người mù, hắn không muốn toát ra dù chỉ là một chút yếu đuối, chỉ nghe hắn nói. Ta Đông Phương Bất Bại chính là người như vậy, ta nghĩ làm cái gì, muốn làm cái gì, không cần người khác hỏi đến. Hoa Mãn Lâu, hôm nay ngươi đã muốn quản quá nhiều. Hoa Mãn Lâu toàn thân chấn động một chút ngực phập phồng không chừng, cứ như vậy hai người trong lúc đó yên lặng một hồi lâu sau, ngoài dự đoán mọi người, Hoa Mãn Lâu cười to ra tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông Phương Bất Bại nhíu mày nhìn Hoa Mãn Lâu, mới phun ra một cái chữ. Ngươi, đã bị Hoa Mãn Lâu đánh gãy. Chỉ nghe Hoa Mãn Lâu gằn từng tiếng nói. Đông Phương Bất Bại coi như ta xem sai ngươi. Ta Hoa Mãn Lâu hôm nay thề kiếp này nếu không. Lại lên Hắc Mộc Nhai. Nếu vi phạm lời thề, liền vạn tiễn xuyên tâm mà tử. Nói xong câu này, Hoa Mãn Lâu tuyệt nhiên xoay người mà đi. Cách chương.